dựa vào làm ruộng, ta có gia tài bạc triệu. Chương 771, trúng độc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Tống Đường Bình thực sự cảm thấy ghen tị. Hắn ta đã 30 tuổi nhưng đến giờ vẫn giống như một đứa bé. Tiêu chút tiền cũng phải ghi vào sổ sách. Nữ nhi muốn mua một cây châm tài cũng phải cân nhắc đủ đường. Không ngờ Tống Anh lại hào phóng đến vậy. Chỉ là một kẻ vô dụng, buôn bán kiếm được vài đồng bạc lẻ. Ta thấy nàng ta phơi mặt ra ngoài cả ngày như vậy. Không biết đã làm bao nhiêu chuyện khiến gia đình ta mất mặt rồi. Lam Thị xoa xoa trán. Con nói xem, sao ta lại sinh ra thứ nghiệt chủng như vậy chứ? Nương à, nàng ta có thể mua được một căn nhà trị giá nhiều tiền như vậy thì chắc hẳn trong tay nàng ta vẫn còn những tài sản khác nhỉ? Tống Đường Bình hỏi, làm sao ta biết được mấy chuyện đó? Nhưng nhìn vào cách ăn mặc của nàng ta thì chắc chắn không ít đâu. Lam Thị nói, hôm nàng mới tới, bà ta không chú ý. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì chiếc châm cài trên đầu Tống Anh quả thực có kiểu dáng đặc biệt. Không có mấy trăm lượng thì không mua nổi. Còn có một thân gấm vóc và áo choàng lông cáo mà nàng mặc cũng không giống thứ mà gia đình bình thường có thể mua được. Trước đây nương hay phàn nàn rằng trong phủ chi tiêu quá nhiều. Hôm nay nhìn thấy một ngọn núi vàng ngay trước mắt mà lại không biết tận dụng. Tống Đường Bình mở miệng nói. Đại muội mới rời đi chưa tới 3 năm nhỉ. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà đã tích lũy được khối tài sản lớn như thế. Nương nghĩ thu nhập hàng năm của nàng ta sẽ là bao nhiêu? Hơn nữa, kiếm tiền là cả một quá trình. Không chừng 2 năm trước Tống Anh chỉ nỗ lực lót đường. Năm nay mới bắt đầu kiếm được tiền. Vậy nên hắn ta nghĩ rằng có lẽ vị muội muội này đang nắm giữ một cách kiếm tiền mang lại lợi nhuận cực kỳ lớn trong tay. Lam Thị sững sờ, trong nhà chúng ta không ai có thể đánh lại nàng ta. Nói được nửa câu, bà ta ngừng lại, bà ta đã hạ thuốc Tống Anh rồi. Loại thuốc này có thể khiến người ta suy yếu, dù thân thể có khỏe mạnh đến đâu thì không quá 3 ngày. Chắc chắn sẽ mê man trên giường. Không chết nhưng cũng không thể sống khỏe mạnh. Lúc đó, mọi chuyện chẳng phải sẽ do bà ta quyết định sao? Bà ta là nương ruột của Tống Anh. Theo lý phải quản lý tất cả mọi thứ trong tay nàng. Hai đứa con của bà ta, Hoa Nhi và Hành Nhi cũng đã lớn. Đã đến lúc phải thu xếp chuyện dựng vợ gả chồng. Nếu có được tài sản của Tống Anh, đến lúc đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nhiều. Con nói đúng, Lam Thị cười, nương cũng đừng ép người quá mức. Dẫu sao thì Tống Anh cũng là muội muội của ta. Nếu nàng hiểu chuyện và nghe lời, hầu phủ này chính là chỗ dựa của nàng. Sau này không cần lo lắng chuyện bị nhà chồng bắt nạt. Ta nghĩ chỉ cần nương nói rõ ràng mọi chuyện với nàng thì nàng sẽ hiểu thôi. Tống Đường Bình nói thêm, con nói rất đúng. Lam Thị âu yếm nhìn nhi tử của mình, dù nhi tử có lớn đến đâu thì vẫn là bảo bối trong lòng bà ta. Tâm sự thêm một lát, Lam Thị quay về, bắt đầu chờ tin tức. Ngày đầu tiên hạ thuốc, không có động tĩnh gì. Ngày thứ hai hạ thuốc, vẫn không có động tĩnh gì. Ngày thứ ba, Tống Anh không bị bệnh mà bệnh tình của Tống Đường Bình thì càng ngày càng nặng thêm. Bây giờ cả ngày nằm trên giường, mơ mơ màng màng, ăn cơm cũng khó. Tống Anh không phải người lương thiện. Ngày thứ hai vẫn bảo Hoàng Đại Thẩm đưa đồ qua. Chỉ có điều, lần này không phải là điểm tâm mà là cháo trắng bình thường. Tống Đường Bình tưởng là cháo do nhà bếp chuẩn bị, uống một hơi hết sạch bát. Sau đó, Tống Anh không ra tay nữa. Nàng cũng muốn biết hiệu quả của loại thuốc này ra sao. Bệnh của thế tử dường như là trúng độc rồi. Tìm một đại phu giỏi hơn. Lam Thị mới biết được nguyên nhân, lập tức nổi giận. Kẻ nào dám hạ độc nhi tử của ta, chắc chắn là đám oan nghiệt muốn cướp chỗ. Điều tra, nhất định phải điều tra kỹ càng. Nếu tra ra được ai là người hạ thuốc thì lập tức đánh chết ngay tại chỗ. Nhi tử là lẽ sống của bà ta, tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai giẫm đạp cơ thể của nhi tử để trèo lên. Hầu phủ lại thêm một phen náo loạn. Lúc này, bên phía Tống Tuân cũng không được yên ổn. Cách Trương